Giai nhân là trộm, chương 58, vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đại thúc sắp sửa 30, nhưng năng lực khôi phục thân thể coi như không tệ, chỉ ngủ một đêm dậy phong hàn bị đại thúc đem rũ bỏ, mà bắt đầu thu xếp đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài gặp Thanh Bích. Hàn Vận tranh thủ đòi quyền lợi, bản thân cũng không phải thuộc sở hữu của người nào đó, hắn dựa vào cái gì quản mình. Chờ ngươi khỏi phong hàn hãy ra cửa. Hiên Viên Hủ không chút nào thỏa hiệp. Chân bị thương vốn không thể chịu lạnh, hiện tại còn nhiễm phong hàn, vậy mà muốn đi ra ngoài, nằm mơ đi. Đại thúc rốt cục chịu được không được, hét ầm lên. Hiên Viên Hủ, đừng có quá phận. Hiện tại Hàn Vận đã có thể khẳng định Hiên Viên Hủ cùng Thanh Bích là đồng bọn. Nếu không sao Hiên Viên Hủ nghe được tên Thanh Bích lại không có phản ứng. Hiên Viên Hủ ông dung tựa lưng vào ghế ngồi. Ta sao quá phận, vẫn là nói ngươi không muốn chân phục hồi như cũ. Bị nói đến đau chân tái phát. Hàn Vận hình như cũng cảm thấy ẩn ẩn đau, hiện tại nghĩ đến chân bị thương vẫn chưa phục hồi như cũ, vẫn là không nên ra ngoài. Hiên Viên Hủ cũng nhìn ra Hàn Vận ở trong vương phủ cũng buồn chán, nhưng để người này một mình đi ra ngoài thật sự hắn không yên lòng. Như vậy đi, dù sao ta hôm nay cũng phải vào cung, ngươi không phải rất muốn đi hoàng cung nhìn một lần sao? Hôm nay chúng ta cùng đi, Hiên Viên Hủ lui một bước nói, nếu ngồi ở trong xe ngựa hẳn là sẽ không bị cảm lạnh. Hàn Vận mắt sáng lên, được, bộ dáng Hàn đại thúc tựa như bị bỏ đói bụng vài ngày thấy cơm canh thơm ngào ngạt. Lục Ngạc đi đem Điêu Nhung đại y mang tới. Dạ, vương gia, Lục Ngạc sửng sốt cáo lui rời đi. Hiện tại bên ngoài còn chưa có đổ tuyết, vương gia sao lại mặc áo choàng này. Sau khi mang áo ra Lục Ngạc mới biết được áo này căn bản không phải vương gia mặc mà là cho Hàn công tử. Phấn Mai là vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Hàn Vận. Cái Điêu Nhung đại y toàn bộ đại lục chỉ có hai cái, một mặc ở trên người Hàn công tử, một cái khác thì ở tại Hoàng cung thần quốc. Hàn Vận sờ sờ cái Điêu Nhung đại y màu trắng trên người, trong lòng không khỏi cảm thán, đồng thời cũng ước tính nó giá trị bao nhiêu tiền. Khi hai người bước lên trên xe ngựa, Hàn Vận lại cảm thán sự xa xỉ của Hiên Viên Hủ. Xe ngựa thế nhưng sàn lót hai tầng da thú, hai sườn còn đốt hai ấm lô, còn có bàn trà. Toàn bộ trong thùng xe lan tràn ấm áp như ngày xuân. Lạnh không? Hiên Viên Hủ kéo tay Hàn Vận qua quan tâm hỏi. Hàn Vận lắc đầu, không ra mồ hôi thì thôi chứ làm sao lạnh. Ôm Hàn Vận ngồi vào trong xe, Hiên Viên Hủ phân phó sa phu cho xe chạy. Vương phủ cách hoàng cung cũng không xa, có lệnh bài của Hiên Viên Hủ, lính canh cửa cung trực tiếp cho xe ngựa nghênh ngang chạy vào trong hoàng cung. Sa phu sớm quen thuộc hoàng cung cho xe ngựa đi thẳng đến ngự thư phòng. Hàn Vận hiếu kỳ đem đầu vươn ra ngoài xe nhìn hoàng cung cổ đại. Hoàng cung cũng không có xa xỉ như trong tưởng tượng, có chỗ còn không xa hoa bằng vương phủ. Điều này làm Hàn Vận vô cùng thất vọng, hình như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hàn Vận, Hiên Viên Hủ mở miệng giải thích. Trong hoàng cung chỉ có hoàng thúc, hậu cung cũng vắng vẻ. Mấy năm gần đây thiên tai không ngừng, quốc khố sớm trống rỗng, hoàng cung làm gì có tiền cùng trang sức. Hàn Vận gật đầu, xem ra hoàng đế Hiên Viên Quốc là một hoàng đế tốt, cần chính yêu dân cũng không chỉ biết hưởng thụ. Rất nhanh sa phu liền dừng xe ngựa trước ngự thư phòng, Hiên Viên Hủ ôm Hàn Vận xuống xe. Hàn Vận cũng không kháng cự, cùng Hiên Viên Hủ đi vào ngự thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tham kiến hoàng thượng. Tiến vào ngự thư phòng xong, Hiên Viên Hủ kéo Hàn Vận quỳ xuống hành lễ. Mau đứng lên, người đâu, mang ghế cho vương ra cùng Hàn công tử ngồi. Hiên Viên Tiêu Thụy mở miệng nói. Hàn Vận vẫn chưa hoàn toàn quỳ xuống đã bị Hiên Viên Hủ kéo đứng lên, cùng Hiên Viên Hủ nói lời cảm tạ mới dám chính thức nhìn về phía người ngồi ở Long ỷ. Hiên Viên Tiêu Thụy cũng hơn 40 tuổi, cùng Hiên Viên Hủ ngũ quan có vài phần tương tự, vừa thấy đã biết là người một nhà. Trên người tản ra một cỗ khí phách để người khác e sợ. Hàn công tử chân bị thương khá hơn chút nào chưa? Hiên Viên Tiêu Thụy cầm tấu chương trong tay buông xuống, thân thiết hỏi. Hàn Vận không hề nghĩ đến Hiên Viên Tiêu Thụy thế mà biết mình có chân bị thương, lễ phép trả lời. Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, đã tốt hơn nhiều. Hiên Viên Tiêu Thụy gật gật đầu, tốt là được rồi, Hủ Nhi thực để ý ngươi. Hàn Vận không biết đáp lại như thế nào, chỉ là mỉm cười đáp lại. Hiên Viên Tiêu Thụy cũng không nói cái gì nữa, mà bắt đầu cùng Hiên Viên Hủ thương lượng quốc sự. Phương Bắc Đại Hạn, đã một tháng còn chưa có đổ tuyết, xem ra đã xuất hiện thiên tai. Hiên Viên Tiêu Thụy lo lắng nói, Hoàng thúc phụ vương còn để lại một ít tiền tài, Hoàng chất nguyện giao ra toàn bộ, hy vọng vì Hoàng thúc phân ưu. Hiên Viên Hủ nói, không được, Hiên Viên Tiêu Thụy không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, Hoàng huynh để lại tiền là cho con, tuyệt đối không thể đem ra, hơn nữa tiền này cũng chỉ có thể giải quyết khẩn cấp, cũng không phải là kế lâu dài. Hoàng thúc, Hoàng chất thầm nghĩ, vì Hiên Viên quốc gia một phần lực mà thôi, xin Hoàng thúc thanh toàn. Dứt lời liền quỳ xuống hành lễ. Hủ nhi, ai ra, Hoàng thúc hiện tại cũng lấy không ra cái gì, đợi sang năm thu thuế trả lại cho con. Tạ ơn Hoàng thúc, Hiên Viên Hủ đứng dậy. Hàn vận trong lòng chờ mong triệt để tan biến. Vốn còn muốn dạo Hoàng cung một lần, hiện tại xem ra Hoàng cung còn không có tiền bằng Hủ Vương phủ, vậy còn chờ mong cái gì. Tiêu Thủy, nghe nói Hủ nhi đến đây. Ngay khi Hàn Vận âm thầm thở dài, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hàn Vận ngẩng đầu, mắt phượng bỗng nhiên phóng đại. Đây không phải Hoa Như Ngọc ở Tây Uyển sao? Hắn như thế nào xuất hiện ở trong này? Ồ, Hàn Đại Công Tử đã ở đây. Hoa Như Ngọc làm bộ kinh ngạc nói. Hắn sớm đã nghe Tiểu An Tử nói vương gia dẫn theo một nam tử vào cung nên mới đến ngự thư phòng. Quả nhiên là tên Hàn Công Tử kiêu ngạo kia. Ngọc Công Tử, Hàn Vận có chút run rẩy. Hoa Như Ngọc rốt cuộc là loại người nào, hắn không phải nam sủng Hiên Viên Hủ sao? Làm càn, gọi Ngọc Quân. Hiên Viên Hủ đột nhiên đối với Hàn Vận lạnh giọng. Ngọc Quân, Hoa Như Ngọc chính là người của Hoàng thượng, tất nhiên là Ngọc Quân. Hiên Viên Hủ thấp giọng nói. Hàn Vận kinh ngạc há to miệng. Ngươi loạn tưởng cái gì, ta trở về giải thích sau, Hoa Như Ngọc là người của Hoàng thượng, cũng là trưởng bối của ta. Chấm, Hiên Viên Hủ thấy biểu tình của Hàn Vận đã biết nhất định đang suy nghĩ miên man, có một số việc cũng không phải là có thể lung tung suy đoán. Ồ, Hàn Vận gật gật đầu, đối với Hoa Như Ngọc thật là có chút hiếu kỳ. Hiên Viên Tiêu Thụy đem Hoa Như Ngọc kéo đến bên người, ở dưới bàn một phen khiêu khích Hoa Như Ngọc. Hoa Như Ngọc biết Tiêu Thụy đang giận, cắn môi không dám phát ra âm thanh. Hắn cũng không nghĩ ở trước mặt vãn bối rên gì ra tiếng. Hoàng thúc, không có gì, chúng con lui xuống trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vận Nhi chưa có tới Hoàng Cung, con dẫn hắn đi dạo. Hiên Viên Hủ mở miệng nói, được, đi đi, nhớ rõ ở lại ăn cơm chiều. Hiên Viên Tiêu Thụy nói, dạ. Hiên Viên Hủ lĩnh lệnh, lập tức mang theo Hàn Vận rời khỏi ngự thư phòng. Vừa ra khỏi ngự thư phòng, Hàn Vận liền nhịn không được hỏi. Ba người rốt cuộc là cái quan hệ gì? Hiên Viên Hủ sắc mặt đen thui. Hoàng thượng là thúc thúc ruột của ta, Ngọc Quân là người của Hoàng thượng, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là trưởng bối của ta. Hiện tại đã biết rõ chưa? Hàn Vận vẫn là khó hiểu. Vậy hắn sao ở tại Tây Uyển, nơi đó không phải hậu cung của ngài sao? Bên trong Oanh Oanh Yến Yến đều bị Hàn Vận xem ở trong mắt. Hiên Viên Hủ thở dài. Ngọc Quân trời xanh tính bất kham, lại không muốn ở Hoàng cung, Hoàng thượng cũng mặc kệ, hắn đến ở Vương Phủ với thân phận tổng quản Tây Uyển. Ồ, ta đã biết. Hàn Vận gật gật đầu, thì ra là ta nghĩ chật. Trong ngự thư phòng, Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận rời đi, Tiểu An Tử lặng lẽ lui ra ngoài cũng không quên đóng cửa. Ngọc Nhi, lời ta nói ngươi nhanh như vậy đã quên sao? Hiên Viên Tiêu Thụy sắc mặt không tốt, người kia mới an tâm hai ngày liền lộ bản tính. Ha ha, Tiêu Thụy, ta chỉ là trùng hợp đi qua ngự thư phòng, nên lại đây nhìn xem mà thôi. Thân thể Hoa Như Ngọc không ngừng uốn éo, Tiêu Thụy hiện tại càng ngày càng bá đạo. Một phen ôm kẻ không nghe lời, Hiên Viên Tiêu Thụy đem Hoa Như Ngọc đặt trên đùi, tát một cái vào mông đối phương. Ba, Tiêu Thụy, Hoa Như Ngọc kêu thảm thiết ra tiếng. Bốp bốp bốp, không đánh ngươi không nhớ lâu mà. Hiên Viên Tiêu Thụy hung hăng ra trường. Ta á, ô Tiêu Thụy, đau quá, ta là phải giáo huấn ngươi. Ta nhẹ nhẹ đánh nhẹ thôi a. Hoa Như Ngọc tiếp tục bị đau kêu to. Không đúng mà là thích nên kêu to. Hiên Viên Tiêu Thụy ánh mắt u ám kéo quần áo đối phương ra, hai người ôm nhau đến tràng kỳ. Cách chương.